Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1831, sư tỷ của tôi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung lão quái chết rồi, Ngô lão ma cũng chết rồi. Làm sao có thể, ba ông lão cùng mở mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể giết ba người này? Diệp Bắc Minh bế Tiêu Nhã Phi, đi thẳng đến thiên trì. Nhã Phi, em ngâm mình trong thiên trì. Long khí có thể giúp em hồi phục thương thế. Diệp Bắc Minh đặt Tiêu Nhã Phi xuống. Anh đi thăm sư tỷ của anh. Được. Tiêu Nhã Phi ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Bắc Minh và Đạm Đài Yêu Yêu tiến vào một tòa cung điện đá. Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, kích động tiến lên. Cậu chủ, chủ nhân, Lâm Thương Hải mất rồi. Lăng Thi Âm đỏ con mắt. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi biết rồi, sau này quan tâm chăm sóc người của nhà họ Lâm hơn. Vâng, sư tỷ của tôi đâu? Lăng Thi Âm dẫn Diệp Bắc Minh đi vào trong phòng, đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại, Liễu Như Khanh và Khương Tử Cơ nằm trên giường, chăn ga đã bị máu tươi nhuốm đỏ, Đạm Đài Yêu Yêu ôm miệng. Gân cốt của thất sư tỷ bị vỡ hết rồi, trái tim tổn thương nghiêm trọng, kinh mạch của ngũ sư tỷ đứt đoạn, tim vỡ nứt, nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh, vù, ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, sử dụng con mắt thần ma. Tình trạng bên trong cơ thể hai người hiện ra rõ mồn một, Diệp Bắc Minh đỏ mắt. Tiểu Yêu tỷ tỷ, mọi người ra ngoài đi, đệ phải cứu người, cách chương.